Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, đe dọa bỏ chạy. Mới nhất bá báo, ngày mai sẽ là 515. Khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải nhìn. Tiền lì xì nào có không phải đoạt đạo lý. Định xong náo trung ngang tương đương vù vù. Cường đại sóng xung kích nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Ở giữa còn mang theo vô số đá vụn. Còn có từng cây một hiện lên hàn mang tóc. Hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Đầu nghiêu áo choàng kiến khí lãng đuổi theo. Diamante thân hình nhất thể. Khởi động áo choàng đáng ở trước người. Đừng xem cái này áo choàng mềm mại không gì sánh được. Nhẹ bỗng. Kỳ thực nó là do cứng rắn cương thiết mà chế. Chỉ bất quá bị Diamante quả thực năng lực biến thành như vải vậy. Bên kia lao, gờ đồng dạng ngừng thân hình. Bởi tốc độ quá nhanh, bàn chân cùng mặt đất phát sinh suy suy tiếng va chạm. Còn nương theo có một tia hỏa hoa. Chỉ bất quá lao, gờ cũng không phải xoay người lại chống đối. Mà là nhìn thoáng qua trong bụi mù bóng người. Sau đó đem ánh mắt phóng ở trên không. Hụ khụ khụ khụ. Ngay cả ho ra bốn cửa tiên huyết, Lâm Thiên mới ngừng lại được. Mới vừa tránh né lao, gờ đại giới cũng không nhỏ, bị không nhỏ nội thương, mà Lâm Thiên lại mạnh mẽ phát sinh chiêu đó tinh vũ. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Giữa không trung, Lâm Thiên đứng ở cao mấy chục thước bên trên, biến mất chỉ cạnh tiên huyết, thận trọng nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Tuy là phía dưới đều đã bị nổ tung cùng Lâm Thiên công kích kích lên bụi mù che. Không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Thiên vẫn đang không dám thả lỏng cảnh giác. Lâm Thiên có thể không phải do cảm giác mình một chiêu kia tinh vũ có thể đem ba người này giải quyết hết. Lúc này, Lâm Thiên mới có thể dùng ra một tia tinh lực quan sát một chút thương thế trên người. Một phen quan sát thực sự là vô cùng thê thảm. Xa xa không phải trọng thương có thể hình dung. Thương thế như vậy, hoàn toàn là Lâm Thiên ở đại hải trình mấy năm qua bị nhất thương thế nghiêm trọng. Cả người đều phải bị phế đi. Hiu hiu hiu. Mấy cái không ngừng bành trướng hôi sắc thạch cầu xuất hiện tại phá tan trùng điệp yên vụ, hướng phía bầu trời Lâm Thiên công tới. Quả nhiên, ba người này quả nhiên không có việc gì. Còn có thể phát sinh công kích. Tử thần. Mấy viên tử thần xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ, một hệ liệt nổ, bạo tạc sinh sinh hỏa hoa, đem Lâm Thiên thảm bạch khuôn mặt chiếu được đỏ bừng thông hồng. Ngăn cản lần này công kích, Lâm Thiên cũng không có ở lâu, mà là bật người xoay người hướng căn cứ hải quân bay đi. Nếu ba người kia không có việc gì, mình cũng không phải có thể ở lâu, phản chính tự mình cũng không phải ba người kia đối thủ. Đừng nói bộ dáng bây giờ, hay là trước đi cho thỏa đáng. Lâm Thiên có thể không phải một ít tử chiến không lùi người. Lâm Thiên cương xoay người, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên trước người. Chính là Lao, Gờ, cái gì? Lâm Thiên giật mình nói, Lao, Gờ làm sao có thể đến nơi đây? Lâm Thiên sợ bị ba người đánh lén, có thể là cố ý thân ở cao mấy chục thước. Hắn làm sao có thể đột tiến đáo cao như vậy địa phương? Bỗng nhiên, Lao, Gờ thân ảnh màu đen. Một đạo thiểm quang trong đầu hiện lên. Lâm Thiên nhất thời phản ứng kịp. Là mấy cái bành trướng thạch cầu. Lao, Gờ đem mình lộng hắc. Sau đó mượn mấy cái thạch cầu mượn lực. Đồng thời che đỡ thân ảnh. Mới có thể đến đạt đến cao như vậy địa phương. Tiểu quỷ, suy nghĩ cẩn thận đã muộn. Tiếp được ta một chiêu cuối cùng này. Gờ thời khắc ấn. Thình thịch. Ở Lao. Gờ một chiêu này dưới. Lâm Thiên thân thể như một viên vẫn thạch vậy. Hướng xuống đất trùng điệp té tới. Mà Lao. Gờ đang đánh hết một chiêu này về sau. Thân thể bật người biến thành bộ dáng lúc trước. Đây thật là bên ngoài một chiêu cuối cùng cũng là một chiêu mạnh nhất. Hướng mặt đất té tới Lâm Thiên. Miễn cưỡng khống chế tay mình chỉ. Bố trí cân nhắc lớp không gian vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ chiến trường. tùy theo lại là một đạo cấm tham chính gây trên người mình. Có thể là mình tốc độ quá nhanh, động năng quá lớn, vừa đụng cùng toái. Lâm Thiên chỉ có thể không ngừng gây cấm tham chính trên người mình. Cấm tham chính, cấm tham chính, cấm tham chính. Lâm Thiên minh bạch, muốn là mình chân té xuống đất vậy mình thực biết xong đời. Diamante cùng Gladius định ở phía dưới chuẩn bị xong tất cả. Một ngày chính mình rớt xuống đất, đó chính là liên tiếp hung mãnh công kích đang chờ đợi cùng với chính mình. Chính mình muốn tránh cũng không được. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, năm đạo ở giữa vòng bảo hộ. Lâm Thiên trong nháy mắt đụng nát bốn đạo, mỗi đánh lên một đạo, cường đại kia động năng cũng sẽ ở trong nháy mắt chuyển hóa thành cường lớn lực lượng. Chuyển lại đáo trên lồng ngực của chính mình. Thình thịch, Lâm Thiên rốt cuộc đụng vào một tầng cuối cùng. Từng đợt như thủy tinh vỡ nát xoạt xoạt tiếng vang lên. Nhưng cuối cùng cái này một tầng cuối cùng còn là chặn. Lâm Thiên nhất thời thả lỏng một hơi. Bán nguyệt đưa ma, một đạo rộng mấy thước kiếm khí sóng chiều. Đem khói mù dày đặc đều cấp rạch ra. Giống như mũi tên nhọn hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Uy lực mạnh không gì sánh được. Ám nhận phong bạo, gầm lên một tiếng. Không dài mấy chục cm hắc sắc tròn nhận. Vờn quanh ở Lâm Thiên bên người. Cao tốc xoay tròn hắc sắc tròn nhận. Ở Lâm Thiên chu vi nhấc lên từng đạo tiếng gió thổi. Những thứ này tròn nhận càng lúc càng nhanh. Từ từ, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Một đạo cường đại long quyển phong trống rỗng hình thành. Chu vi nồng hậu yên vụ trong nháy mắt bị thổi tan liên can sạch. Phía dưới tình huống rõ ràng chuyển hiện tại Lâm Thiên trong ánh mắt. Diamante tay cầm trường kiếm. Mới vừa toàn lực phát sinh đạo kia công kích. Cũng tiêu hao không ít thể lực. Chính đại thanh thở hổn hển. Mà Gladius đang đứng ở một bên. Đứng vị trí cũng đúng là mình rơi xuống vị trí. Chung quanh hắn. Mặt đất mấy cái mặt đất không ngừng bành trướng. Giống như một các trừ lại trên đất nổi. Muốn là mình rớt xuống mặt đất bên trên. Đợi chờ mình chính là uy lực mạnh mẽ bạo tạc. Vừa bên trên còn có Diamante công kích. Đáng tiếc, Lâm Thiên còn huyền phù ở giữa không trung. Cái này chút chuẩn bị là uổng phí hết đáo. Ha ha ha, Lâm Thiên cười to nói. Diamante, xem ra ngươi thì không được. Dùng đến dùng đi còn là một chiêu này. Kế tiếp xem ta. Nghe được Lâm Thiên cười nhạo, còn có trong lời nói khinh bỉ, Diamante nhất thời nổi giận không gì sánh được. Muốn không phải thối tiểu quỷ động một chút là lơ lửng, mà chính mình năng lực khó có thể phát huy được. Có thể tiến hành viễn công cũng chỉ có bán nguyệt đưa ma. Tên tiểu quỷ này đã sớm chết rồi. Hiện tại tên tiểu quỷ này lại dám khinh bỉ chính mình. Bán nguyệt đưa ma, Diamante phi thân xông lên. Trường kiếm nhất vung, lại là một đạo cường đại kiếm khí sóng chiều công tới. Hai nói kiếm khí sóng chiều dung hợp vào một chỗ, uy lực đều gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Ám nhận phong bạo, Lâm Thiên gầm lên giận dữ. Cự đại tròn nhận tạo thành long quyển phong. Khí thế không hề yếu hướng phía kiếm khí sóng chiều nghênh liễu thượng khứ. Thình thịch, ầm ầm, lưỡng đạo công kích chỗ đi qua. Đại khí đều bị xé nứt. Như vẫn thạch tương đụng vào nhau. Va chạm dưới. Từng đạo thiểm điện xuất hiện tại giữa hai người. Không khí đều ở đây lực lượng dưới. Đánh ra từng đạo vết rách. Cường đại sóng xung kích. Hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Mặt đất đều đang trùng kích ba dưới. Bị một tầng tầng quát rơi. Thẳng đến thổ nhưỡng bị quát tẫn. Lộ ra phía dưới cứng rắn màu xám cho nham thạch. Dựa vào ở bên cạnh Gladius trong nháy mắt bị thổi ngã xuống đất. Còn là đúng lúc bắt được một khối cứng rắn đá lớn. Chỉ có không có bị thổi đi. Nhìn không chung hai người tranh đấu. Ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Diamante nhưng là trong gia tộc có chừng ba cái cao cấp cán bộ một trong. Rất nhiều cán bộ bên trong chiến lực đều là vô cùng cường đại. Tên tiểu quỷ này ở bị trọng thương. Lại còn có thể cùng bên ngoài chống đỡ. Không hề yếu hạ phong. Tên tiểu quỷ này mạnh như thế nào? Sóng xung kích tàn sát bừa bãi một phút đồng hồ sau. Năng lượng cũng tiêu thất hầu như không còn. Theo kiếm khí sóng chiều cùng long quyển phong tiêu thất. hung mãnh sóng xung kích cũng đã biến mất. Phốc thử một tiếng, một cửa máu tươi từ trong miệng phun ra. Diamante không khống chế được thân thể mình, hướng xuống đất rơi xuống. Đóa ở một bên Gladius nhìn một màn này, biến sắc, không nghĩ tới Diamante cũng bị tên tiểu quỷ này cấp đánh bại. Thân hình lóe lên, xuất hiện thân thể bên cạnh, đỡ lấy Diamante chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, bị vừa rồi sóng xung kích chẳng biết trùng đi nơi nào, cũng gấp tốc độ chạy tới. Bất quá chứng kiến cái kia toàn thân vết thương, đồng dạng thụ thương không nhẹ. Cúi chào, Doflamingo thủ hạ, sau này còn gặp lại. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo nhân ảnh đang trên không trung hướng phía căn cứ hải quân bay đi. Miễn cưỡng có thể chứng kiến, Lâm Thiên Chính quay đầu lại hướng bọn họ phất tay. Thấy như vậy một màn, ba người tức giận không thôi. Gladius còn nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng bị Diamante bắt lại. Yên tâm, mới vừa một chiêu kia, tiểu quỷ kia bị thương so với ta còn nặng hơn. Tuy là lần này chúng ta không đem tiểu quỷ này bắt lại, thế nhưng thương nặng như vậy, không có mấy tháng khó khôi phục, khả năng còn có thể lưu lại không ít di chứng. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tìm chúng ta phiền toái. Dừng một chút, Diamante trầm trọng nói, hiện tại lo lắng của ta là tên tiểu quỷ này chạy trốn tới căn cứ hải quân. Lão sư hắn gặp trung tướng, kiến đệ tử mình bị thương thành như vậy, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, nếu như tìm chúng ta phiền toái, đối với chúng ta lần này kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Không sai, Gladius nâng cằm lên trầm giọng nói. Hơn nữa lần này ba người chúng ta đồng loạt ra tay, toàn bộ đều bị tổn thương, còn bị tên tiểu quỷ này chạy, làm sao cùng thiếu gia ăn nói. Không đề cập tới Gladius ba người lo lắng, ở giữa không trung Lâm Thiên tay trái che ngực, ngừng vậy không đình chảy xuôi tiên huyết. Chính như Diamante từng nói, Lâm Thiên thụ thương so với hắn còn nặng hơn. Trước ngực lần nữa bị kiếm khí vạch đến, xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương. Nghiêm trọng nhất là bên trong thân thể thương tổn, vài gốc xương sườn tại nơi trong đụng chạm ở cự đại lực lượng hạ chặt đứt. Ngũ tạng cũng bị đâm bị thương. Một phen cực đuổi, không có một phút đồng hồ Lâm Thiên liền xuất hiện tại căn cứ hải quân bầu trời. Nhìn đến phía dưới căn cứ hải quân, Lâm Thiên vẫn gắng gượng không để cho khép lại hai mắt. Rốt cuộc không chịu nổi, đóng đi tới, thân thể như một chiếc lá rụng vậy, hướng phía dưới căn cứ hải quân rơi đi. PS, 5:15, khởi điểm, hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 giờ bắt đầu mỗi canh giờ đoạt một vòng. Một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được chi điền tiền kế tục lai đặt ta chương tiết A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.